Kết thúc từ lâu, giáo sư nhiệm vẫn ngồi lặng đi trong phòng làm việc. Cốc vở dưới sàn đã được quét dọn sạch. Suy nghĩ của ông vẫn rất rối bời. Ngày mai sẽ là như thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời bị công an gọi đến thẩm vấn, rồi bị coi là nghi phạm. Rồi, sao nữa? Lần đầu tiên trong đời bị xử lý trong đảng, xử lý hành chính, rồi bị giáng cấp bậc học hàm. Lần đầu tiên kinh phí nghiên cứu khoa học đi đời nhà ma. Rồi có lẽ lần đầu tiên phải ly hôn. Rồi lần đầu tiên phải mất đi sự tôn kính của con gái. Ai có thể tin chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ mà bị hậu quả lớn đến như vậy? Chỉ vì mình hạ nhục một cô gái xưa nay vẫn coi mình là bậc thầy, cô ta đã trở về với cát bụi, mà mình thì vẫn sống gượng ngày tàn. Mình đã sống hơn 50 năm, đã nếm đủ mùi đắng cay mặn ngọt, thế mà còn hăm hố gì nữa để mà cố sống thêm. sẵn rõ. Ông đã mở ngăn kéo, lấy ra con dao mổ mỏng như lá liễu. Từ lúc nào, ông ấp mũi dao sắc nhọn vào lớp da bên trong động mạch cổ tay. Rung rung. Nhưng ông bỗng ném lưỡi dao lên bàn. Khát vọng sinh tồn đã thắng ý muốn tìm đến cái chết. Ông đứng lên, bước đến trước ô cửa kính, áp mặt nhìn ra ngoài kia. Mắt ông nhòa lệ, tay ông gõ gõ vào cửa kính như đang tra khảo chính mình. Bỗng ông nhìn xuống bức tường ở phía sân sau của trung tâm nghiên cứu. Có một người đang đứng bên cái giá sắt kỳ dị kia. Mình bị hoa mắt hay sao? Có phải cái bàn sắt đang bốc khói chăng? Ông hơi do dự rồi quyết định phải xuống tận nơi xem sao. Ông quay lại cầm lấy con dao nhỏ rồi chạy ra ngoài. Khi chạy đến cầu thang thì điện thoại trong phòng làm việc bỗng reo lên.